Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thần Quy Đảo và Kim Hoàng Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Âm Vô Thường là một đệ tử của Quỷ Thánh. Cũng là sư huynh của Hà Nguyệt Tinh Sứ đã tìm đến muốn giết Trương Nhược Trần để đoạt lại Hà Nguyệt Tinh Sứ, nhưng lại bị Trương Nhược Trần và đồng bọn đánh chết. Nói chung là không phải đánh chết mà tên kia biết là mình sắp gọi là sắp bị tiêu diệt cho nên lựa chọn gọi là đồng quy vu tận. Và lúc này thì bọn người Trương Nhược Trần đã chuẩn bị chạy vào không gian chi môn, chỉ còn có Hà Nguyệt Tinh Sứ ở ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Toàn thân của Âm Vô Thường bị bao bọc trong lục sắc hỏa diễm, da thịt trên cánh tay sớm đã nứt toác, lộ ra máu thịt và xương trắng. Bành! Âm Vô Thường đấm ra một quyền vào trúng bên mặt trái của Hà Nguyệt Tinh Sứ, đánh nát cả xương gò má của nàng. Khuôn mặt vốn dĩ là hoàn mỹ không chút tì vết, lập tức là bầm tím và dỉ máu. Phù! Nàng một lần nữa bay ngược ra ngoài, rơi xuống biển sâu. Trương Nhược Trần đứng trên chiến thuyền, bình thản quan sát cảnh tượng này. Thực lòng mà nói, hắn vốn không ưa gì nữ nhân gọi là Hà Nguyệt Tinh Sứ này. Giữ nàng ở bên cạnh chẳng khác là một quả bom hiện giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nếu có thể mượn tay Âm Vô Thường để trừ khử nàng thì hình như cũng là không tệ. Giọng nói của Tiểu Hắc từ trong càn khôn thần mộc đồ truyền ra. Trương Nhược Trần, cứu nàng một mạng đi, sau này nàng thực sự có tác dụng rất lớn đó. Trương Nhược Trần nói. Nữ nhân này có thể không chút do dự mà giết chết sư huynh của mình, tâm địa của nàng thực sự quá là bằng lãnh, khiến người ta có chút chán ghét. Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn sao? Tiểu Hắc nói. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nàng liên thủ với Âm Vô Thường để đối phó với ngươi? Trương Nhược Trần, tại sao ngươi lại chán ghét nàng đến vậy? Có phải trong lòng ngươi có ẩn giấu bí mật gì không? Chân mày của Trương Nhược Trần nhíu mặt chặt lại, đột nhiên cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Tại sao lại chán ghét Hà Nguyệt Tinh Sứ? Thực chất bởi vì trên người nàng hắn thấy rõ hình bóng của Chỉ Giao. Hà Nguyệt Tinh Sứ lừa gạt tình cảm của Bộ Thiên Phàm cũng giống như năm xưa Chỉ Giao đã lừa dối tình cảm của hắn vậy. Nàng giết chết sư huynh Âm Vô Thường của mình cũng chẳng khác gì Chỉ Giao năm xưa hạ sát Trương Nhược Trình, đều là tuyệt tình không chút nhân tính, đều là băng lãnh và đáng ghét như nhau. Tất nhiên bí mật này hắn không thể nói ra. Tiểu Hắc lại khuyên nhủ. Trương Nhược Trần, bên cạnh người cần phải có một kẻ máu lạnh vô tình như vậy để giúp ngươi làm những việc mà ngươi không muốn làm hoặc là không tiện ra mặt. Không cần nói nữa, ta đều hiểu mà. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh lại cảm xúc, lần nữa nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy Âm Vô Thường đã xách Hà Nguyệt Tinh Sứ từ dưới nước lên, một tay tóm chặt vạt áo của nàng, tay kia thu lại thành một cái chảo bằng xương, sắc bén, hung hãn chộp xuống đỉnh đầu nàng. Hà Nguyệt Tinh Sứ thì chưa bao giờ sợ chết, thế nhưng khi nàng nhìn thấy móng vuốt của Âm Vô Thường sắp bổ vào đầu mình, trong lòng lại trào dâng một nỗi sợ hãi chưa từng có. Thứ mà nàng sợ không phải là cái chết, mà là nhân quả báo ứng. Một kẻ vốn chẳng tin vào báo ứng như nàng, lúc này đây lại vô cùng sợ hãi là nó sẽ ứng nghiệm trên chính cơ thể mình. Hà Nguyệt Tinh Sứ thầm nghĩ, nếu như lúc này mà Trương Nhược Trần ra tay cứu nàng, nàng thề là sau này tuyệt đối sẽ không phản bội, nhất định coi hắn là chủ nhân thực sự, nghe theo mệnh lệnh mà làm việc. Cho dù có bắt nàng thị tẩm thì nàng cũng tuyệt đối không kháng cự. Lúc này nàng thực sự là không muốn chết, ít nhất là không thể chết trong tay Âm Vô Thường được. Vù, một sợi xích sắc xoay tròn bay vút ra, xuyên qua hư không quấn chặt lấy vòng eo của Hà Nguyệt Tinh Sứ. Trương Nhược Trần dùng lực kéo mạnh lôi nàng trở lại, rồi đưa tay trái ôm lấy vòng eo của nàng, sau đó lao vào không gian chi môn. Âm Vô Thường một chảo chộp hụt, tự nhiên phẫn nộ khôn cùng, một chưởng đánh thẳng vào thuyền chiến. Trường lực ngưng tụ thành một cái lục hỏa thủ ấn khổng lồ, oanh kích lên chiến thuyền, bành một tiếng. Một con chiến thuyền dài hơn 30 thước vậy mà trong nháy mắt nổ tung, tan thành từng mảnh sắt vụn và gỗ. Khi Âm Vô Thường đánh ra một chưởng đó, không gian chi môn đã đóng lại, không hề làm ai bên trong bị thương. Trở lại thế giới đổ quyển, Trương Nhược Trần liền đặt Hà Nguyệt Tinh Sứ xuống. Khắp người nàng đều là vết thương, trông giống như một người vừa mới bước ra từ vũng máu, vẻ mặt vô cùng suy nhược. Nàng nhìn sâu vào mắt Trương Nhược Trần một cái rồi mới nói, đa tạ. Trương Nhược Trần liếc nhìn nàng mà hỏi, ngươi chẳng phải là không sợ chết sao? Tại sao lúc nãy ta lại cảm thấy cơ thể ngươi không ngừng run rẩy như vậy? Mái tóc của Hà Nguyệt Tinh Sứ đã rối bời, trông hết sức chật vật. Thế nhưng, nàng lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Công tử, Không sợ chết và không sợ hãi là hai chuyện khác nhau. Ngay cả hạng người như ngài thì chắc hẳn cũng có người khiến ngài sợ hãi, có chuyện khiến ngài lo âu, có phải không? Nói xong những lời này, Hà Nguyệt Tinh sứ rời đi, nuốt xuống Mộc Linh Hồng Đàn, bắt đầu điều trị thương thế. Trương Nhược Trần im lặng trầm tư hồi lâu rồi khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng của nàng mà lẩm bẩm, nói không sai, quả nhiên ai cũng phải có nhược điểm cả. Khi Trương Nhược Trần một lần nữa rời khỏi thế giới đổ quyển, trên mặt biển chỉ còn lại vài mảnh gỗ vụn và một bộ xương khô màu đen. Bởi vì kích phát ra võ kỹ cấm kỵ là địa ngục huyết luyện, máu thịt của Âm Vô Thưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương. Dù sao tu vi quán cũng đã vượt qua cái cảnh giới luyện cốt hóa ngọc, cốt cách là vô cùng kiên cố, sẽ không dễ dàng bị thiêu hủy. Điều khiến Trương Nhược Trần tò mò là một bộ xương cứng cáp như vậy sao có thể nổi trên mặt nước. Hắn liền đạp nước tiến tới thì thấy một cái bình màu đen nằm ở giữa hai dải xương sườn. Chỉ cần hồi tưởng lại một chút, hắn liền nhớ ra chiếc bình này chính là khí minh mà Âm Vô Thường dùng để chứa đựng 3.000 vong hồn quỷ đồng. Vong hồn quỷ đồng trong bình thì sớm đã tiêu tán hết. Hóa ra là một kiện bách văn thánh khí, vừa hay có thể luyện chế thêm một cái như ý bảo bình ở cấp bậc thánh khí nữa. Trương Nhược Trần kiểm tra chiếc bình một lượt sau đó thu lại. Ngay sau đó hắn phát tán tinh thần lực, nhanh chóng tìm thấy con chuyển chiến cỡ trung ở cách đó 600 lý. Có lẽ là vì cuộc chiến giữa họ và Âm Vô Thường đã làm kinh động các chiến sĩ khư giới trên con thuyền đó, cho nên dù trời chưa sáng thì bọn họ đã tiếp tục khởi hành. Trương Nhược Trần lặng lẽ bám theo, tiếp tục tiến về phía Thần Quy Đảo. Đến tận trưa ngày hôm sau thì con chuyển chiến cỡ trung kia cuối cùng cũng cập bến Thần Quy Đảo. Hiện tại trên đảo đã xây dựng tường thành, bố trí cả hộ đảo đại trận, nghiêm nhiên trở thành một tòa pháo đài quân sự. Ở trong thành quy tụ rất nhiều chiến sĩ khư giới, vừa có tinh nhuệ của binh bộ, lại vừa có tu sĩ đến từ các đại tông môn gia tộc. Phàm là những người tụ tập tại Thần Quy Đảo thì tất cả đều muốn tiến về phía Huyết Tuyền Hải Câu để đoạt lấy truyền thừa Huyền Vũ. Chỉ có điều Huyết Tuyền Hải Câu nó quá mức hung hiểm, cho nên mọi người mới không dám manh động, hy vọng là cao thủ binh bộ sẽ mở đường tiên phong. Hà Nguyệt Tinh sứ đã dưỡng thương trong đổ quyển vài ngày, thương thế đã bình phục. Nàng đi theo sau Trương Nhược Trần tiến vào vùng nước của Thần Quy Đảo. Hà Nguyệt Tinh sứ liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái mà nói, công tử, ở trên Thần Quy Đảo chắc chắn có nhiều kẻ muốn đối phó với ngài, ngài chắc chắn là chúng ta cũng lên đảo xong. Tất nhiên rồi, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Khi hắn dẫn theo Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan và Hà Nguyệt Tinh sứ bước lên Thần Quy Đảo, lập tức gây ra một trận chấn động. Vị này là ai vậy? Đến trên trường khư giới mà còn mang theo ba vị mỹ nhân tuyệt đỉnh ở bên cạnh, thực sự là biết tận hưởng cuộc sống. Một đại hán râu quai nón liếm môi, ánh mắt dán chặt vào người của Ngao Tâm Nhan, Hà Nguyệt Tinh sứ và Hoàng Yên Trần, không ngừng nuốt nước bọt, vừa hâm mộ mà lại vừa ghen tị. Ước chừng là truyền nhân của một thánh giả môn phiệt nào đó thôi. Một gã nam tử khác có khuôn mặt gầy gò như con khỉ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba nàng mà thốt lên, thật là đẹp quá đi mất, nếu có thể chiếm được một người, ta thà là mỗi ngày ôm nàng đi ngủ, chứ ai thèm mò đến khư giới chiến trường để sống cái kiếp người liếm máu đầu đao này. Nhóm người Trương Nhược Trần đã thu hút vô số chiến sĩ khư giới vây xem, đồng thời cũng dẫn động cả cao thủ hắc thị tìm đến. Lục Bào Tinh sứ và Thiết Nương tử bước ra từ đám đông, chặn đường Trương Nhược Trần. Phía sau hai người họ còn có 6 võ giả tà đạo của hắc thị nữa. 6 võ giả tà đạo này đều do Nguyên Anh bán thánh phái tới để mà đối phó với Trương Nhược Trần. Mỗi người đều là cường giả từ Ngư Long đệ tam biến trở lên. Dĩ nhiên, tu vi của họ không thể vượt quá Ngư Long đệ thất biến mới có thể tiến được vào Huyền Vũ khư giới. Trương Nhược Trần dừng bước liếc nhìn Lục Bào Tinh sứ một cái rồi nói, lại gặp nhau rồi. Lục Bào Tinh sứ hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần, gan của người cũng lớn thật, lại dám tới Thần Quy Đảo. Chẳng lẽ không sợ bản tinh sứ tiến người xuống địa ngục xong? Trương Nhược Trần lạnh nhạt đáp, đại quân binh bộ đang đồn trú trên đảo, ở đây thì ai dám giết người. Hiện tại Trương Nhược Trần và Lục Bào Tinh sứ đều tính là chiến sĩ khư giới, đã vậy thì bọn họ đương nhiên phải tuân theo pháp quy của bộ binh. Tại khư giới chiến trường, binh bộ tuyệt đối sẽ không cho phép các chiến sĩ tương tàn sát hại lẫn nhau, chỉ cần vi phạm vào pháp quy thì bất kể thân phận gì cũng đều sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Lục Bào Tinh sứ đã biết số điểm quân công của Trương Nhược Trần vượt qua 2.000 vạn điểm, đã sắp sửa đột phá đến vô thượng cực cảnh trong thiên cực cảnh. Nguyên Anh bán thánh đã hạ lệnh yêu cầu nàng bằng mọi giá phải giết chết Trương Nhược Trần. Ngươi nghĩ rằng ở Thần Quy Đảo thì người của hắc thị không dám giết ngươi sao? Lục Bào Tinh sứ nở nụ cười âm hiểm, giống như đang cười nhạo sự vô tri của Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, Hoắc Vô Kỵ, ngươi ra tay đi. Trong 6 vị võ giả tà đạo phía sau Lục Bảo Tinh Sứ, một lão giả tóc trắng có dáng người khòm khòm, trông chừng khoảng 8-90 tuổi bước ra. Người này tên gọi Hoắc Vô Kỵ. Hoắc Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nở ra nụ cười trầm đục. Lão Phù cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa. Sau khi giết ngươi thì không cần binh bộ xử phạt, Lão Phù sẽ tự mình kết liễu tính mạng. Tu vi của Hoắc Vô Kỵ đã đạt tới Ngư Long Đệ Ngũ Biến, ở tại Hắc Thị cũng là một cường giả có tiếng. Dùng một cao thủ Ngư Long Đệ Ngũ Biến để đối phó Trương Nhược Trần đang ở thiên cực cảnh đại viên mãn, quả thực là dùng dao mổ trâu để mà giết gà. Những chiến sĩ khư giới chung quanh cuối cùng cũng biết nam tử trẻ tuổi mang theo ba vị mỹ nhân tuyệt đại kia là ai. Hóa ra hắn chính là người đứng đầu của thiên bảng, Trương Nhược Trần. Hắc Thị chưa bao giờ thiếu sĩ tử, giết được Trương Nhược Trần cùng lắm đền một mạng. Với tu vi của Hoắc Vô Kỵ, trong số các cái tướng quân của binh bộ thì không có mấy người có thể chấn áp được lão. Võ giả tà đạo đúng là âm hiểm, lần này thì Trương Nhược Trần xui xẻo rồi. Rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối cho Trương Nhược Trần. Hắc Thị đã điều động nhiều cao thủ tà đạo thế hệ trước tới như vậy, chỉ một đệ nhất thiên bảng sao có thể chống lại bọn họ. Lục Bảo Tinh Sứ khoanh tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra thần sắc như cười như không. Trương Nhược Trần nhìn Hoắc Vô Kỵ đứng đối diện mà khuyên nhủ: Hoắc lão tiên sinh, ngài đã tuổi cao sức yếu, hà tất phải đến chiến trường khư giới lăn lộn, ở lại Hắc Thị an hưởng tuổi già chẳng phải là tốt hơn sao? Ngón tay của Hoắc Vô Kỵ vân về tròn râu thừa thớt, đôi môi trễ xuống để lộ ra hai hàm răng sứt mẻ tùm lum và lại vàng khờm. Lão cười nói: đã là một tu sĩ thánh đạo thì làm gì có chuyện an hưởng tuổi già, dù sao cũng chẳng còn sống được mấy năm, chi bằng trước khi chết làm một vố cho oanh oanh liệt liệt. Nếu có thể giết được ngươi, lão phu dù có chết cũng lưu danh sử sách. Kẻ giết Trương Nhược Trần chính là Hoắc Vô Kỵ ta đây. Hoắc Vô Kỵ nắm chặt hai tay, bề mặt da thịt hiện lên một lớp kim sắc quang mang, kinh khí mạnh mẽ từ lỗ chân lông bộc phát ra ngoài. Hoắc Vô Kỵ lúc này đâu còn dáng vẻ già nua suy yếu. Trương Nhược Trần nhíu mày liếc nhìn Hà Nguyệt Tinh Sứ. Hà Nguyệt, ngươi và Hoắc lão tiên sinh giật vài chiêu đi. Hà Nguyệt Tinh Sứ hơi ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Trương Nhược Trần lại phái nàng ra tay. Chỉ cần nàng ra tay thì đồng nghĩa là nàng sẽ hoàn toàn đứng đối lập với Hắc Thị, sau này sẽ không còn cơ hội để quay trở lại nữa. Nàng giết Âm Vô Thường dù sao thì cũng là không ai hay biết, nhưng hiện tại là Thanh Thiên Bạch Nhật, cả vạn người chú mục. Chỉ cần nàng nghe lệnh Trương Nhược Trần giao thủ với Hoắc Vô Kỵ, một khi truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một tin tức chấn động cả Đông Vực, thậm chí có khả năng lên cả Đông Vực Phong Vân báo cho trả chơi. Đến lúc đó thì nàng sẽ trở thành công địch của Hắc Thị, nên làm gì bây giờ? Trong mắt của Hà Nguyệt Tinh Sứ lộ ra thần sắc đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bước ra, đứng đối diện với Hoắc Vô Kỵ mà nói: Hoắc lão, đắc tội. Hà Nguyệt Tinh Sứ dù sao cũng là đệ tử của Quỷ Thánh, hơn nữa còn là tinh sứ của Hắc Thị nhất phẩm đường, quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý. Hoắc Vô Kỵ không dám kinh xuất ra tay với nàng. Lão liếc nhìn về phía Lục Bảo Tinh Sứ, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Ánh mắt của Lục Bảo Tinh Sứ lạnh lẽo, hử lạnh một tiếng: Hà Nguyệt Tinh Sứ, ngươi có biết là mình đang làm gì không? Ngươi dám đối nghịch với Hắc Thị, thiếu chủ sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi. Nghe thấy Lục Bảo Tinh Sứ gọi ra thân phận của Hà Nguyệt Tinh Sứ, đám chiến sĩ khư giới chung quanh lần nữa lại phát ra những tiếng kinh hô. Nàng ta vậy mà lại là một trong thất đại tinh sứ của Hắc Thị nhất phẩm đường, Hà Nguyệt Tinh Sứ, hèn chi lại có một dung nhan nghiêng nước đổ thùng như vậy. Thế nhưng tại sao nàng ta lại trở thành thuộc hạ của Trương Nhược Trần? Hắc Thị nhất phẩm đường và Thánh Viện chẳng phải luôn luôn đối đầu với nhau sao? Lần này thì có kịch hay để xem rồi. Tinh sứ do Hắc Thị nhất phẩm đường dày công bồi dưỡng lại bị một tên thánh đồ của Thánh Viện thu phục làm đồ chơi giường chiếu. Không biết Hắc Thị sẽ trả thù thế nào đây? Thần tình của Hà Nguyệt Tinh Sứ tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nàng nhìn chăm chăm vào Lục Bảo Tinh Sứ. Lục Bảo, ta làm việc như thế nào không cần ngươi phải dạy. Lục Bảo Tinh Sứ cười lớn một tiếng, nắm ngón tay siết lại. Xem ra, cặp cánh của ngươi thực sự đã cứng rồi. Để ta thử xem, ngươi đi theo Trương Nhược Trần rốt cuộc học được bao nhiêu bản lĩnh mà lại cam tâm tình nguyện đi theo hắn như vậy. Đôi mắt của Lục Bảo Tinh Sứ bắn ra hai luồng tinh khí mạnh mẽ, tức thì trở nên dũng mãnh như rồng như hổ, khí thế như hồng. Chân trái đạp mạnh về phía trước, dẫm ra một vết lõm trên mặt đất tạo cho người ta một cảm giác như đại địa sắp sụp đổ. Bàn chân đạp mạnh tạo thành một luồng lốc xoáy. Nhờ vào lực đạp đó, Lục Bảo Tinh Sứ như một mũi tên giày cung lao vút ra, đấm thẳng một quyền về phía Hà Nguyệt Tinh Sứ. Quyền kình mạnh mẽ bao bọc Hà Nguyệt Tinh Sứ, giống như hóa thành một chiếc chuông lớn vậy. Nói cách khác là khi Lục Bảo Tinh Sứ đấm ra một quyền thì nàng đã khóa chặt Hà Nguyệt Tinh Sứ. Hà Nguyệt Tinh Sứ chỉ có thể nghênh đón một quyền này chứ không thể né tránh. Lục Bảo Tinh Sứ là quỷ môn giáo huấn Hà Nguyệt Tinh Sứ, cho nên một quyền này nàng cũng đã dùng tới 3 phần sức mạnh có thể nói là hạ thủ nặng nề, bởi vì nàng biết là với thực lực của Hà Nguyệt Tinh Sứ, ngay cả một phần sức mạnh của nàng thì cũng đừng hòng mà chống đỡ nổi. Sử dụng tới 3 phần sức mạnh đủ để đánh đối phương trọng thương. Chỉ có giáo huấn cho nàng một trận ra trò thì nàng mới biết được ai là kẻ mạnh, ai là kẻ yếu. Nhìn thấy nắm đấm của Lục Bảo Tinh Sứ ngày càng gần, Hà Nguyệt Tinh Sứ nhanh như chớp đưa ra một bàn tay chộp vào nắm đấm của Lục Bảo Tinh Sứ. Lục Bảo Tinh Sứ cảm thấy nắm đấm của mình như nện vào một bức tường sắt, trong mắt lộ ra thần sắc chấn kinh, nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt Tinh Sứ ở đối diện. Bành! Bàn tay của Hà Nguyệt Tinh Sứ thu lại, rồi lại dùng tốc độ nhanh hơn nện vào nắm đấm của Lục Bảo Tinh Sứ. Lục Bảo Tinh Sứ lùi liên tiếp hơn 10 bước mới đứng vững lại được, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn tê dại, không thể nào tin nổi mà thốt lên. Làm sao có thể? Tu vi của người đã đột phá ngư long cảnh. Hà Nguyệt Tinh Sứ đứng im tại chỗ không lay chuyển, nàng thu hồi bàn tay mà nói. Lục Bảo, ngươi xếp hàng thứ tư trong tất đại tinh sứ, lớn hơn ta 6 tuổi, vậy mà mới tu luyện đến ngư long đệ nhất biến, chỉ với tu vi như vậy mà đòi giao thủ với ta sao? Nói thật cho người biết, ta đã đạt đến ngư long đệ nhị biến đỉnh phong, có thể bước vào ngư long đệ tam biến bất cứ lúc nào. Lục Bảo Tinh Sứ nhìn vào bàn tay mình chừng lớn đôi mắt, rồi lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt Tinh Sứ, nói như chấm đinh chặt sắt. Không thể nào. 3 tháng trước, ngươi chỉ có tu vi thiên cực cảnh đại cực, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 3 tháng. Cho dù có bán thánh quán đỉnh cho ngươi, thì cũng không thể để ngươi đạt tới ngư long đệ nhị biến. Đừng nói là Lục Bảo Tinh Sứ không tin, ngay cả Hà Nguyệt Tinh Sứ khi một trưởng đánh lui Lục Bảo Tinh Sứ, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng chưa từng nghĩ đến việc có thể vượt qua Lục Bảo Tinh Sứ, kẻ mà nàng đã từng phải ngước nhìn chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Cái cảm giác này nó vô cùng tuyệt diệu, khiến nàng càng thêm kiên định nhận thức rằng hiện tại chưa thể rời bỏ Trương Nhược Trần, nhất định là phải tiếp tục mượn nhờ Càn Khôn Thần Mộc Đồ để chung kích tới cảnh giới cao hơn. Hà Nguyệt Tinh Sứ liếc nhìn Trương Nhược Trần một cái, chậm rãi nói, việc mà thánh giả không làm được, công tử lại có thể làm được. Sau mặt của Lục Bảo Tinh Sứ trở nên dữ tợn vặn vẹo, nàng gầm lên, cùng nhau ra tay, giết chết mẹ của tiện nhân này đi, trừ khử luôn Trương Nhược Trần. Tiết Nương Tử, Hoắc Vô Kỵ và 5 vị võ giả tà đạo khác đồng thời vây quanh 4 người Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc bầu không khí trở nên áp bách, đại chiến chạm cái là nổ ngay. Dừng tay. Từ phía xa vang lên một tiếng quát lớn, bao gồm cả Trương Nhược Trần, tất cả mọi người đều cảm thấy màng nhĩ bị chấn động, đại não hôn ám một mảng, khiến cho người ta lảo đảo như sắp ngã. Mà chân thần quy đảo, đám chiến sĩ khư giới thiên cực cảnh hầu như đều quỳ rạp xuống đất. Chỉ có những cao thủ đã đạt tới ngư long cảnh mới miễn cưỡng có thể chịu đựng cái luồng âm ba đó, thế nhưng cũng là vô cùng khó chịu. Tiếng bánh xe chuyển động rầm rập từ phía đông bầu trời chuyển tới, nơi chân trời bay đến một đám mây vàng rực rỡ, rất nhanh đã tới không trung thần quy đảo. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa đám thải vân kim sắc kia có một cỗ kim sắc chiến xa. Chiến xa này cao 30 trượng, tựa như một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, những cái trận pháp minh văn màu vàng giống như từng vòng thần quang bao phủ chiến xa ở giữa. 8 sợi xích sắt to như cái thùng nước, dài tới cả 100 trượng, móc vào 8 chiếc vòng đồng ở phía dưới chiến xa, còn đầu kia của xích sắt lần lượt khóa một con xích vần rào mãng, tổng cộng có 8 con rào mãng kéo theo xích sắt, lôi chiến xa lao đi vùn vút giữa hư không, phát ra những tiếng va chạm giữa xích sắt. Bát dao kim giáp chiến xa, đó là tọa giá của Kim Hoàng Vương đại nhân. Chân thần quy đảo thì ngay cả những chiến sĩ khư giới ngư long cảnh cũng lập tức quỳ gối hành lễ. Kim Hoàng Vương còn được gọi là Kim Hoàng Bán Thánh, sở hữu tước vị là hạ đẳng vực vương của đệ nhất trung ương đế quốc, đồng thời ông ta cũng là thống soái tối cao ở căn cứ Hoàng Ngự Đảo, quản lý tất cả chiến sĩ khư giới đến đây. Bán thánh giá lâm thì chúng sinh triều bái. Chính vì thân phận cao quý của Kim Hoàng Vương, do đó mà ngay cả cường giả ngư long cảnh cũng phải quỳ lạy. Chân thần quy đảo lúc này chỉ có 4 người Trương Nhược Trần cùng đám võ giả tà đạo của Hắc Thị là không quỳ lễ, mà vẫn giữ cái thế dương cung bạt kiếm đối lập nhau. Phàm đã đến huyền vũ khư giới thì đều là thành viên của chiến sĩ khư giới. Kẻ nào dám nội đấu trên khư giới chiến trường, bất luận hắn là thánh đồ của thánh viện hay là tinh sứ của Hắc Thị, bản vương cũng nhất định đập chết luôn. Giọng nói của Kim Hoàng Vương vang lên từ trong bát dao kim giáp chiến xa. Chỉ là một câu nói tùy ý thôi nhưng ẩn chứa ý chí của bán thánh. Mỗi một chữ như một trọng quyền nện vào người Trương Nhược Trần và Lục Bảo Tinh Sứ để tách nhân mã hai bên ra. Lục Bảo Tinh Sứ không dám chọc giận Kim Hoàng Vương, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trương Nhược Trần rồi lập tức lui xuống. Trương Nhược Trần cũng bị một luồng sức mạnh vô hình chấn áp, chỉ cảm thấy chân khí toàn thân ngưng kết lại, căn bản không thể lưu động. Hắn ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía bát dao kim giáp chiến xa trên thiên không mà thầm nghĩ, không hổ là bậc bán thánh, Sức mạnh cường hãn đến mức khó mà tưởng tượng. Thành tựu hiện tại của ta trông thì có vẻ ghê gớm, nhưng so với bán thánh thì vẫn chỉ là một con kiến hôi hơi mạnh một chút thôi. Nhưng hắn không hề nản lòng, mà ngược lại trong lòng còn dâng lên một luồng động lực mạnh mẽ hơn. Một lát sau, giọng nói của Kim Hoàng Vương lại vang lên. Thất cấp khư giới chiến sĩ đầu, vù. Từ trên thần quy đảo lao ra bốn đạo nhân ảnh, rồi hội tụ ngay bên dưới của bát giao kim giáp chiến xa. Bốn người bọn họ đều mặc bạch sắc chiến giáp, mỗi người cưỡi một con mãng giao, chân thân tỏa ra một luồng dao động cực kỳ mãnh liệt. Họ nhảy xuống từ trên lưng mãng giao, quỳ một gối đồng thanh hô bái kiến vương gia. Chiến sĩ khư giới của binh bộ sẽ dựa theo số lượng quân công tích lũy mà chia thành 9 cấp bậc. Thông thường mà nói, chỉ cần đạt tới cấp bậc tứ cấp chiến sĩ khư giới thì có thể coi là tướng quân, thống lĩnh một trung đội. Đạt tới cấp bậc là thất cấp chiến sĩ khư giới, không một ai không phải là cường giả trong cường giả. Tại căn cứ của đảo Hoàng Ngự, ngoại trừ Kim Hoàng Vương ra thì tổng cộng chỉ có 4 người đạt tới cấp bậc là thất cấp chiến sĩ khư giới. Thực lực của bọn họ vô cùng cường đại, hơn nữa là trải qua vô số trận chiến, mỗi người đều là cao thủ đỉnh kiêm ở dưới trướng của bán thánh. Kim Hoàng Vương liền nói, tin tức về truyền thừa của Huyền Vũ đã chuyển ra, không chỉ chúng ta biết mà ngay cả đám man thú thổ dân ở Tây Huyền Hải cũng biết tin. Cho nên bất kể là Huyết Tuyền Hải Câu có truyền thừa của Huyền Vũ hay không, chúng ta cũng phải thám thính cho rõ ngọn ngành, tuyệt đối không thể để đám man thú thổ dân kia đạt được truyền thừa của Huyền Vũ. Hiện tại, bản vương sẽ đi mở đường trước, các ngươi mỗi người dẫn theo một đại đội, ngồi theo bán thánh chiến hạm mà theo sau, cùng nhau xông vào Huyết Tuyền Hải Câu. Kẻ nào sợ chết thì tạm thời ở lại Thần Quy Đảo để tránh mất mạng một cách lãng phí. Bầu trời lần nữa vang lên tiếng bánh xe chuyển động rất là rầm rĩ. 8 con xích vân mãng dao kéo theo kim giáp chiến xa từ không trung lao đi, đáp xuống trên mặt biển, làm cuộn lên từng đợt sóng lớn xô nhau, lao hẳn về hướng Huyết Tuyền Hải Câu. Cuối cùng nó biến mất trong làn sương nước. Sau khi Kim Hoàng Vương rời đi, 4 vị thất cấp chiến sĩ khư giới cưỡi dao mãng, mỗi người bay đến một cái chiến hạm cấp bán thánh. 4 con thuyền hạm cấp bán thánh này đậu ở 4 phương vị khác nhau của thần quy đảo. Chiến hạm cấp bán thánh chính là chiến khí do thần công bộ của đệ nhất trung ương đế quốc luyện chế ra, chuyên dùng cho khu giới chiến trường và hải ngoại chiến trường. Chiến thuyền này có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể chống đỡ được đòn tấn công của bán thánh, đồng thời cũng có thể bộc phát ra đòn tấn công ở cấp bậc bán thánh luôn. Đây là một loại cấm khí, chỉ có triều đình mới được quyền chế tạo và sử dụng. Các thế lực khác nếu như dám tự ý xây dựng thì sẽ phải chịu sự chế tài nghiêm khắc. Nhìn từ xa, con chiến hạm cấp bán thánh này nó giống như một ngọn núi làm bằng sắt thép vậy. Thân tàu đen kịt cao tới cả trăm trượng. Bên trên còn treo 3 cánh buồm mây bằng vải sắt. Ở bên rìa boong tàu cắm chiến kỳ có đặt một chiếc chiến cổ khổng lồ đường kính lên tới 7 thước. Đứng dưới chân chiến thuyền, cơ thể con người chỉ nhỏ như con kiến, thực sự là trông không đáng kể. Căn cứ ở đảo Hoàng Ngự lại có tới 4 chiến hạm cấp bán thánh, thật là đáng sợ. Một đội hình chiến đấu như vậy đủ để bao vây để tiêu trừ một gia tộc bán thánh rồi. Hoàng Yên Trần lẩm bẩm. Trên mặt biển, con chuyến thuyền đó vô hình chung phát ra khí tức như một vị bán thánh đang đứng sừng sững ở đó, khiến người ta phải sinh lòng kinh sợ. Trương Nhược Trần lại nói, căn cứ đảo Hoàng Ngự này phải chịu trách nhiệm tiêu trừ thổ dân man thú ở toàn bộ khu vực Tây Huyền Hải, lại còn phải ổn định cục diện phía sau của Đông Võ Hải. Có quy mô chiến đấu như vậy thì cũng là chuyện bình thường. Xây dựng được chiến hạm cấp bán thánh là một kỹ thuật vô cùng cao cấp, dung hợp cả trận pháp và luyện khí thuật là một, gần như tương đương với việc là họ đã sản xuất ra hàng loạt bán thánh. Thực ra thì Trương Nhược Trần cũng khá là khâm phục Chỉ Giao. Năm xưa khái niệm về chiến hạm cấp bán thánh chính là do Minh Đế và Thần Kiếm Thánh Điện đề xuất ra, chỉ có điều là nó tiêu tốn tài nguyên quá mức khổng lồ cho nên luôn là chưa được xây dựng. Không ngờ là Chỉ Giao lại biến nó thành hiện thực, đúc kết nên một lượng lớn chiến hạm ở cấp bậc này. Cũng khó trách là nàng có thể thống nhất quân luân giới rồi quét ngang các đại khư giới chung quanh, không ngừng mở rộng bản đồ của đệ nhất trung ương đế quốc. Nàng quả thực là rất có phách lực. Nga Tâm Nhan đi tới bên cạnh Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, tổ trưởng, người có hắc thị vẫn luôn bám theo phía sau, bọn chúng chắc chắn là muốn lên cùng một con chiến hạm với chúng ta. Trương Nhược Trần xoay người nhìn lại thì quả nhiên thấy Lục Bảo Nương Tử, Lục Bảo Tinh Sứ, Thiết Nương Tử, Hoắc Vô Kỵ cùng với 5 vị cao thủ tà đạo thế hệ trước đang đứng ngay phía sau. Lục Bảo Tinh Sứ lộ ra nụ cười âm hiểm, 4 mắt nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt mà dặn dò, Tiến vào vùng biển nơi huyết tuyền hải cầu tọa lạc, chắc chắn sẽ gặp phải những nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Ngay cả chiến hạm cấp bán thánh cũng chưa chắc là phòng ngự được. Một khi xảy ra hỗn loạn, đám cao thủ tà đạo của Hắc Thị nhất định sẽ ra tay, cho nên mọi người phải cẩn thận đề phòng, kẻo là bị chúng ám toán đó. Lúc này một giọng nói thô kệch vang lên. A-di-đà Phật, Trường Thí Chủ, chúng ta lại gặp nhau. Lập Địa Hòa Thượng mang theo một cái hộp đao khổng lồ, ông tay áo rụng thồng thình, phất phơ đi tới Thần Quy Đảo. Hai tay chắp lại, trên mặt nở nụ cười, nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần. Vì Hòa Thượng này hóa ra cũng ở sẵn Thần Quy Đảo rồi. Nhìn thấy Lập Địa Hòa Thượng, Trương Nhược Trần lập tức cảm thấy hơi đau đầu, liền bước nhanh về một cái chiến hạm cấp bán thánh, giống như đang né tránh Ôn Thần vậy. Lập Địa Hòa Thượng chỉ mỉm cười rồi đi theo. Lục Bảo Tinh Sứ liếc nhìn Lập Địa Hòa Thượng một cái mà hỏi, trong các người có ai biết tên Hòa Thượng này có lai lịch gì không, quan hệ thế nào với Trương Nhược Trần? Đám võ giả tà đạo kia đều lắc đầu. Hoắc Vô Kỵ hử lạnh một tiếng mà nói, vì Hòa Thượng này cũng chỉ có tu vi Ngư Long đệ nhất biến, hơn nữa còn có vẻ như vừa mới đột phá, cho dù hắn có là trợ thủ của Trương Nhược Trần thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nếu nhắn mà dám lo chuyện bao đồng, lão phu một trưởng là có thể đập chết. Lục Bảo Tinh Sứ cũng gật đầu, chỉ là một Hòa Thượng Ngư Long đệ nhất biến, xem chừng quả thực không đáng để lo. Nếu như Trương Nhược Trần đã lên chiến hạm thì chúng ta cũng bám theo, hễ có cơ hội là phải dốc toàn lực giết hắn. Kẻ nào giết được Trương Nhược Trần chính là lập được đại công, nhất định sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, Lục Bảo Tinh Sứ nói. Đám võ giả tà đạo lập tức đều hưng phấn hẳn lên, nóng lòng muốn ra tay. Ở dưới sự dẫn dắt của Lục Bảo Tinh Sứ, bọn họ cũng bước lên chiến hạm cấp bán thánh, bám sát tới sau lưng Trương Nhược Trần. Thống lĩnh chiến hạm này là một vị chiến sĩ khư giới thất cấp, cường giả Ngư Long đệ cửu biến tên gọi Tư Đồ Phong Lam. Có một vị cường giả như vậy chấn giữ trên chiến hạm, võ giả tà đạo của Hắc Thị đương nhiên không dám manh động. Tư Đồ Phong Lam này dáng vẻ chỉ chừng 30 tuổi, đứng trên đầu một con dao mãng bay lượn ở phía trên của chiến thuyền. Hắn mặc một thân chiến giáp trắng muốt, vẻ ngoài thì anh tư bừng bừng, tuần thị một vòng rồi lạnh lùng nói. Đã lên chiến hạm cấp bán thánh thì chính là một thành viên của khư giới đại quân. Tiến vào vùng biển của huyết tuyền hải câu, các vị nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Cho dù thực sự là có được truyền thừa huyền vũ thì cũng tuyệt đối không được tương tàn tranh đoạt. Nếu như có kẻ nào dám vi phạm quân lệnh này, ta sẽ là người đầu tiên giết hắn. Ánh mắt của Tư Đồ Phong Lam cuối cùng dừng lại trên người của Lục Bảo Tinh Sứ, Thiết Nương Tử và các võ giả tà đạo khác, lộ ra một ánh mắt cảnh cáo. Sau khi chiến sĩ khư giới tập kết xong, dưới sự chủ trì của Tư Đồ Phong Lam, hồ hạm đại trận của chiến hạm cấp bán thánh được mở ra, hình thành nên một màn sáng hình quả trứng. Động lực trận pháp của chiến hạm cấp bán thánh bắt đầu vận chuyển, rồi chậm rãi khởi động tiến về hướng của huyết tuyền hải câu. Đi chưa được bao xa thì trên mặt biển sinh ra từng luồng sương mù trắng xóa che khuất tầm mắt của mọi người. Ngay cả cao thủ Ngư Long cảnh cũng chỉ có thể nhìn được mặt biển trong vòng trăm trượng, xa hơn nữa thì chỉ thấy trắng xóa mênh mông. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gãi cằm, gật đầu nói, vùng biển này quả nhiên là có chút cổ quái. Không chỉ tầm nhìn bị sương mù che khuất mà, vừa rồi Trương Nhược Trần phóng ra tinh thần lực nhưng lại bị một luồng sức mạnh vô hình ép ngược trở lại, căn bản không thể dò xét được tới nơi cách đó trăm trượng. Rõ ràng là những chiến sĩ khư giới khác cũng nhận ra điều này. Mọi người bắt đầu lo lắng bất an, trong đó có một số người đã hối hận vì chót bước lên chiến hạm. Lập Địa Hòa Thượng thì đứng ở mũi tàu, nhìn mặt biển với sương mù dày đặc, hắn lắc đầu tự lẩm bẩm. Tử khí tràn lan, đây là đại hung chi địa. Hôm nay e rằng sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng nơi đây. Bần tăng phảng phất đã thấy được xác chết nổi lênh bềnh trên mặt biển. Ngay cả chiến hạm cấp bán thánh, dường như cũng sẽ bị đánh chìm. Bà mẹ nó, ở đâu ra cái thằng mồm thối như vậy? Vốn dĩ có rất nhiều chiến sĩ khư giới đã hoang mang, nay nghe vậy thì càng thêm bồn chồn. Thế nhưng Lập Địa Hòa Thượng thì phảng phất không cảm nhận được ánh mắt bất thiện của chúng nhân, lại tiếp tục lên tiếng. Đây là một con đường không có lối về, đi tiếp về phía trước chính là địa ngục. Ngay cả Huyền Vũ cũng bỏ mạng tại nơi đó, chúng ta xông vào có khác gì tự tìm đường chết đâu. Trong 10 người, nếu như có một kẻ may mắn sống sót thì chắc hẳn cũng là nhờ có Phật Tổ che chở. Nghe thấy lời này, chúng nhân ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, xoa tay khét lẹt, chuẩn bị tiến tới giáo huấn cho Lập Địa Hòa Thượng một trận tơi bời. Hoàng Yên Trần cũng khẽ nhíu mày, đi tới bên cạnh Trương Nhược Trần, thấp giọng nói. Trương Nhược Trần, vị Hòa Thượng này từ đâu tới vậy? Hắn thực sự là dự cảm được điều gì, hay là đang cố ý nguyền rủa chúng ta? Nếu như người quen biết hắn thì bảo hắn ngậm cái miệng lại, bằng không nếu cứ tiếp tục nói năng sảng bậy, e rằng sẽ bị các chiến sĩ khư giới trên chiến hạm này hội đồng quần ẩu. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, vì Hòa Thượng này lai lịch không hề đơn giản, cứ nghe hắn nói tiếp xem sao. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một hòn đảo nham thạch. Nhìn từ xa có thể thấy bốn phía quanh đảo đều là những vách đá dựng đứng. Trên đảo, ngay cả một cọng cỏ cũng không có, chỉ có những khối hồng thạch và sa thổ tiêu điều. Đôi mắt của Lập Địa Hòa Thượng chợt co rút lại, kinh hô một tiếng, rồi chỉ tay về phía hòn đảo kia mà nói. Đó chính là hải mộ mai táng của một vị bán thánh. Hơn nữa thi hài của vị bán thánh kia dường như đã chịu ảnh hưởng của một loại tà lực dị thường nào đó, cư nhiên lại mở bừng đôi mắt, sắp sửa từ trong mộ phần bỏ ra. Bành! Cuối cùng có người không thể nhẫn nhịn được nữa, vung quyền đánh tới, nện thẳng vào đầu của Lập Địa Hòa Thượng, đánh hắn ngã lăn ra đất. Kẻ vừa ra tay này chính là một vị võ giả tà đạo của Hắc Thị. Người này tên gọi Hoắc Quang, diện mục hung ác, chính là tôn tử của Hoắc Vô Kỵ. Dù tuổi tác đã ngoài 50, nhưng mà trông vẫn chưa quá già, nhìn thì chỉ đâu đó chừng 30 tuổi. Hoắc Quang đạp lên ngực của Lập Địa Hòa Thượng, đôi mắt phát tỏa hàn quang, trầm giọng nói, con lừa chọc, nếu ngươi còn dám nói năng sằng bậy, ngươi có tin ta cắt lưỡi ngươi luôn không? Lập Địa Hòa Thượng trái lại, tỏ ra vô cùng bình thản, nằm trên mặt đất, hai tay hợp lại, trang nghiêm nói, A-di-đà Phật, người xuất gia sao có thể nói năng sằng bậy? Bần tăng xin thề trước Phật Tổ, tuyệt đối là không có nửa lời vọng ngôn. Nộ hỏa trong lòng Hoắc Quang càng thêm thịnh vượng, đôi quyền siết chặt, chân khí tựa như hỏa diễm tuôn trào bao phủ lên nắm đấm. Thế nhưng, quyền đầu của Hoắc Quang còn chưa kịp hạ xuống thì chiến hạm cấp bán thánh phảng phất chịu một cú va đập cực mạnh. Nó rung lắc dữ dội, suýt nữa thì hất văng cả Hoắc Quang đi. Lúc này, hồ hàm đại trận phát ra từng vòng gợn sóng bạch sắc, tỏa ra quang mang càng thêm chói mắt. Nhìn từ xa, quang mang của hồ hàm đại trận giống như một vầng liệt nhật lơ lửng trên mặt biển, bao phủ chiến hạm ở khu vực trung tâm. Chuyện gì xảy ra vậy? Là kẻ nào đang công kích chiến hạm sau? Một vài chiến sĩ khư giới bắt đầu hoảng loạn, giáo giết tìm kiếm tung tích kẻ thù. Thần tình của Trương Nhược Trần thì trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn âm thầm vận chuyển chân khí cẩn thận đề phòng. Kẻ mà có thể đánh cho chiến hạm cấp bán thánh phải rung chuyển thì tuyệt đối không phải là đối thủ tầm thường được. Một vị chiến sĩ khư giới kinh hô, rồi chỉ về phía hòn đảo nham thạch ở đằng xa mà nói. Mau nhìn xem, trên hòn đảo kia sao giờ lại có một người. Trương Nhược Trần lập tức hướng về hòn đảo nham thạch, tuy cách một khoảng rất xa nhưng hắn vẫn liếc mắt nhận ra ngay, trên vách đá phía tây bắc của hòn đảo đang đứng một người. Cần phải biết rằng hòn đảo kia vốn không lớn, lại không có cây cối che chắn gì, có thể nói nhìn một cái là thấu thụy hết thảy. Lúc trước rõ ràng không một bóng người, tại sao bây giờ lại lòi ra một đứa? Đồng tử của Trương Nhược Trần đột nhiên co rút lại. Người kia hình như không có đầu. Không chỉ hắn phát hiện ra điều này, mà những chiến sĩ khư giới khác đều nhìn thấy. Kẻ đứng trên đảo kia quả thực là một cỗ thi thể không đầu. Hoắc Quang cười lạnh một tiếng. Chỉ là một cỗ thi thể không đầu mà thôi. Phòng chừng có kẻ đang giả thân giả quỷ muốn hù dọa chúng ta, để ngăn cản chúng ta tiến về huyết tuyền hải câu, tìm kiếm truyền thừa của Huyền Vũ. Anh lấy ra một thanh ngân cốt, tinh thần cung dài tới 6 xích, ngón tay kéo căng dây cung như trăng rằm. Một luồng chân khí từ đầu ngón tay tuôn ra, ngưng tụ thành một mũi hỏa diễm chân khí tiễn. Mũi hỏa diễm tiễn này chỉ thẳng về cỗ thi thể không đầu trên đảo. Lập Địa Hòa Thượng lập tức ngăn cản. Thí chủ, hãy bình tĩnh, chớ có kinh động đến nó. Nó vừa mới từ trong hải mộ bò ra, đang hấp thu tử khí trong thiên địa. Nếu như ngươi mà làm kinh động nó thì sẽ gây ra đại họa cho mọi người đó. Hoắc Quang lườm Lập Địa Hòa Thượng một cái mà quát, con lửa chọc, nếu mày còn dám nói thêm một câu, ta bắn mày chết trước. Trương Nhược Trần nhìn cỗ thi thể không đầu kia, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất tường. Quả thực hắn cảm nhận được trên mặt biển có những dao động linh khí nhàn nhạt, mà nguồn cơn của sự dao động đó chính là cỗ thi thể không đầu kia. Hắn vừa định lên tiếng ngăn cản Hoắc Quang thì ngón tay của Hoắc Quang đã buông ra, và diễm chân khí tiễn như một giải quang tòa lao vút đi. Tu vi của Hoắc Quang đã đạt tới Ngư Long đệ tam biến, cộng thêm với ngân cốt tinh thần cung cũng là một kiện bảo khí tương đối lợi hại. Mũi tên bắn dốc toàn lực bắn ra, tự nhiên là mang theo uy lực cường đại, đủ để đánh chìm cả hòn đảo nhỏ kia. Tốc độ của hỏa diễm chân khí tiễn cực nhanh, xé rách không khí thành một đạo đường vẽ hình cung, phát ra tiếng khí nổ bạo đinh tai nhức óc. Ngay lúc chúng nhân đều tưởng rằng hòn đảo nhỏ sắp sửa chìm nghỉm thì một màn quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy vô đầu thi đang đứng bên vách đá đột nhiên xoay người lại, vươn một cánh tay nhấn mạnh vào hư không. Bành! Hỏa diễm chân khí tiễn nổ tung giữa không trung, hóa thành từng tia hỏa vũ như nắm tay rơi xuống mặt biển. Nước biển phát ra những tiếng xèo xèo rồi sôi lên. Từ trong bụng của cỗ thi thể không đầu phát ra một tiếng quái khiếu, tạo thành một luồng âm ba mãnh liệt, lấy hòn đảo nham thạch kia làm trung tâm bùng nổ ra bốn phía. Oanh! Nước biển bé tung lên cao, tạo thành một đạo thủy lãng vòng tròn cao tới 10 trượng cuồn cuộn tràn ra. Sóng nước dâng cao để lộ ra một phần chìm dưới nước của hòn đảo Nham Thạch. Lúc này chúng nhân mới kinh hãi nhận ra hình dáng của hòn đảo kia cư nhiên thực sự giống hệt như một tòa mộ địa. Phía trước mộ phần còn có một tấm thạch bia khổng lồ, chỉ là lúc trước tấm thạch bia đã bị nước biển nhấn chìm cho nên không ai trông thấy. Hoắc Quang đã bị một màn trước mắt làm cho ngây dại, sống lưng không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, bất giác lùi lại một bước. Những chiến sĩ khử giới còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau đầy kinh hãi. Có không ít người quay sang nhìn Lập Địa Hòa Thượng, thầm nghĩ chẳng lẽ cái mồm quạ đen của vị hòa thượng này lại có thể nói chúng hết thảy hay sao? Nó biến mất rồi, có người kinh hãi hô lên. Trương Nhược Trần chỉ tay lên đỉnh đầu, nó không phải biến mất mà đang ở ngay trên đầu chúng ta. Quả nhiên cỗ thi thể không đầu kia chẳng biết từ lúc nào đã lơ lửng trên không của chiến hạm. Nó khoác trên mình một bộ y bào rách nát, huyết nhục trên thân nhiều chỗ đã thối rữa, lòi cả xương cốt ra. Oanh! Thi thể lao xuống tung ra một quyền, kinh khí từ nắm đấm kia mới bộc phát, tuy còn chưa chạm tới nhưng mà các chiến sĩ khư giới trên chiến hạm đã cảm thấy như là bị ngũ lôi oanh đỉnh, đại bộ phận ngã rạp xuống đất, thất khiếu chảy máu không ngừng co giật. Ngay cả những cao thủ ngư long cảnh cũng cảm nhận áp lực khổng lồ, đôi chân không ngừng run rẩy, phảng phất như sắp phải quỳ thụp xuống đất. Chẳng lẽ nó thực sự là thi thể của một vị bán thánh sao? Bành! Cũng may là quyền đầu của vô đầu thi này đã bị hộ hạm đại trận cản lại, không có thực sự nện xuống được chiến hạm. Dù vậy thì chiến hạm cấp bán thánh cũng bị chấn động mạnh, lún xuống mặt nước, suýt nữa là chìm luôn xuống đáy biển. Đây là một cỗ bán thánh tả thi cổ xưa, được mai táng ở đây. Một tầng hộ hạm đại trận không thể chống đỡ nổi nó đâu, lập tức khởi động hộ hạm đại trận thứ hai. Tư đồ Phong Lam dù sao cũng là một cao thủ từng trải qua sóng to gió lớn, dù đối mặt với tả thi bán thánh thì vẫn chấn định, thong dong, phân phó cho các trận pháp sư trên thuyền khởi động ra tầng hộ hạm đại trận thứ hai. Đồng thời, trận pháp công kích mạnh nhất trên thuyền được gọi là hỏa thần đại trận, ở dưới sự thôi động của 900 vạn viên linh tinh đã bắt đầu vận chuyển, phát động phản công về phía cỗ bán thánh tả thi kia. Chứng kiến phòng ngự công kích cường đại của chiến hạm cấp bán thánh, các chiến sĩ khử giới cuối cùng cũng thở được một hơi nhẹ nhõm. Ngạo Tâm Nhàn lại nói, thật là một con quái vật khủng bố, may mà chiến hạm cấp bán thánh đủ mạnh mới ngăn được nó, nếu không thì tất cả chúng ta chắc chắn là đều bỏ mạng ở nơi này. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào cỗ bán thánh tả thi đang liên tục công kích, tâm trạng thì lại không hề thả lỏng, mà thần sắc càng lúc càng ngưng trọng. Ngạo Tâm Nhàn nhìn thấy thần tình của hắn có chút dị thường liền hỏi, tổ trưởng, lẽ nào huynh cảm thấy là chiến hạm cấp bán thánh mà không ngăn nổi cỗ bán thánh tả thi kia? Trương Nhược Trần đáp, chiến hạm cấp bán thánh sở dĩ cường đại được như vậy chính là nhờ trên chiến hạm có bố trí hàng trăm tòa trận pháp phối hợp lẫn nhau, nó tạo lên sức phòng ngự và công kích kinh người. Thế nhưng muốn thôi động được những trận pháp này thì sẽ phải tiêu hao một lượng lớn linh tinh. Một khi linh tinh trên chiến hạm cạn kiệt thì chiến hạm cấp bán thánh cũng chỉ là một con thuyền tầm thường. Ngạo Tâm Nhàn lo lắng, tổ trưởng là đang lo lắng linh tinh trên chiến hạm dùng hết mà chưa thể bức lui được bán thánh tả thi kia. Trương Nhược Trần gật đầu giải thích, bán thánh tà thi sở dĩ có thể sống đến tận bây giờ là bởi vì sau khi bán thánh tọa hóa, thánh hồn trong cơ thể chuyển hóa thành bán thánh chi quang. Bán thánh chi quang lại chịu ảnh hưởng từ tử khí và huyết tuyền hải câu cho nên mới phát sinh biến hóa một cách tà dị. Chính vì lẽ đó mà bán thánh tà thi có thể lợi dụng bán thánh chi quang để hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa nó thành nguồn lực công kích bất tận. Nếu như chiến hạm cấp bán thánh này không thể đánh chết tà thi trước khi linh tinh cạn kiệt, vậy thì cảnh ngộ tiếp theo của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe được Trương Nhược Trần giải thích, không chỉ Ngao Tâm Nhan, Hoàng Yên Trần, Hà Nguyệt Tinh Sứ trở nên căng thẳng, mà đám võ giả tà đạo của Hắc Thị cũng đều biến sắc. Nếu như mất đi sự che chở của chiến hạm cấp bán thánh, thì ai có thể ngăn nổi cái cỗ bán thánh tả thi kia? Chát! Lục Bào Tinh Sứ lạnh lùng lườm Hoắc Quang, rồi vung tay tát ra mà mắng chửi. Cái đổ mãng phù ngu xuẩn, nếu như không phải tại ngươi đi chọc giận cỗ bán thánh tả thi kia, thì sao chúng ta phải rơi vào tuyệt cảnh? Nếu như chiến hạm bị phá, kẻ đầu tiên ta ném ra ngoài cho nó ăn thịt chính là ngươi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.